Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 71, góc truyện audio.com, khoảng chừng 5 phút sau, người dẫn chương trình có hơi tiếc nuối, nói, như vậy tiết mục phát sóng trực tiếp đến đây là kết thúc. Mời các bạn fan, đánh cô cho thần tượng mình yêu thích bỏ ra một phiếu quý giá. Nói xong, người dẫn chương trình khom lưng. Sau đó, phát sóng trực tiếp liền kết thúc, có không ít fan đi tìm người mình thích chụp ảnh chung. Nam Nhiễm ngồi tại chỗ, nhìn trang phục trình diễn màu đỏ diễm lệ trên người mình. Đứng dậy, muốn đi, kết quả có mấy bạn fan nhỏ thẹn thùng chạy đến trước mặt Nam Nhiễm. Trong mắt có hưng phấn không che giấu được, chị Nam Nhiễm có thể ký tên cho bọn em không? So với trận thế điên cuồng của người khác, số lượng fan bên phía Nam Nhiễm lại có vẻ ít đến đáng thương. Cô rất bình tĩnh, cầm lấy, bút soạt soạt soạt vạch mấy nét trên tờ giấy kia viết xuống một chữ Nam. Nhân tiện duỗi tay, sờ sờ đầu mấy cô bé. Cũng không biết từ khi nào, Nam Nhiễm dưỡng thành loại sở thích thần kỳ này. Sờ đầu, nếu vuốt thoải mái, sẽ sờ nhiều thêm hai cái. Các cô bé thật cao hứng. Nam Nhiễm không nói chuyện, chỉ cởi giày cao gót của mình cầm lên, sau đó đi về phía hậu đài. Các cô bé vừa vui vẻ cầm tờ giấy có chữ ký, vừa ngượng ngùng nói. Chị Tiểu Nhiễm hình như không giống với bộ dáng ngoan ngoãn trong tiết mục lắm. Cụ thể không giống chỗ nào, phải nói thế nào đây? Trên TV nhìn thấy Nam Nhiễm là ngoan ngoãn, ca hát vũ đạo cô đều giỏi. Giống như con gái nhà người ta, chỉ là khi tiếp xúc gần với Nam Nhiễm, hình như so với trên tiết mục càng quả đoán, càng ngầu hơn một chút. Cuối cùng Tiểu Hắc Long yên tĩnh thật lâu đã online. Ký, chủ ký chủ, cô tìm một nơi yên tĩnh, tiếp thu ký ức nguyên thân. Nam Nhiễm đi về hướng toilet, lúc sắp tới cửa, phía sau có một người xông tới, phút chốc liền hắt cho cô một thân nước trái cây. Người nọ nhăn mày, không kiên nhẫn, không thấy người à, lúc nói, còn đánh giá Nam Nhiễm từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo khinh thường cùng chán ghét. Một con hát mà thôi, sao lại ngang ngược như vậy? Nói xong, nữ sinh kia liền ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước rời đi. Nam Nhiễm nhìn bóng dáng nữ sinh kia rời đi, Tiểu Hắc Long, ký chủ, phải tiếp thu ký ức. Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ, truyền đi, phút chốc liền kéo nữ sinh sắp biến mất trước mặt kia trở lại. Đè vào thùng nước dùng để nhúng cây lau nhà trong toilet. Nữ sinh bị dọa cho ngơ ngác thét chói tai. Cả người nữ sinh toàn là nước bẩn. Trực tiếp khóc ra tiếng. Lúc này, bạn học Nam Nhiễm cứ như không có gì liên quan tới mình, đi vào toilet. Tiểu Hắc Long, nhắc nhở ký ức đang truyền tống. Nguyên thân tên Nam Nhiễm, tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở nước ngoài trở về. Bởi vì thật sự thích ca hát trộm báo danh tham gia tiết mục tuyển chọn xuất đạo đi. Các chàng trai cô gái, này, chỉ là trong tiết mục vẫn luôn là một cái tiểu trong suốt. Lúc tiến vào top 18, bị loại, nguyên thân thực mất mát cho rằng chính mình đúng là không thuộc về nghề này. Buồn bực không vui mà rời khỏi giới giải trí, tiếp nhận việc làm ăn địa ốc của cha mình, trở thành nữ phú hào trẻ tuổi nhất trên bảng phú hào. Nhưng cho dù là thế, vẫn không bình ổn được sự đau xót trong lòng nguyên thân. Nguyên thân quá nhiệt tình yêu thích ca hát, chuyện này liền thành nỗi đau cả đời cô không dám chạm vào. Lúc 30 tuổi, buồn bực mà chết, Tiểu Hắc Long, nhiệm vụ xin ký chủ trợ giúp nguyên thân đạt được mọi người tán thành, và xuất đạo. Mí mắt Nam Nhiễm động động, nhiệm vụ, Tiểu Hắc Long, ký chủ Tiểu Hắc Long là một hệ thống được tạo ra vì ký chủ. Sẽ căn cứ vào những biểu hiện của ký chủ mà làm ra sửa đổi cùng đổi mới. Đương nhiên, bản chất của Tiểu Hắc Long vẫn là một hệ thống cải tạo. Mỗi vị diện cô phải làm được 3 chuyện tốt mới có thể kết thúc thí luyện. Cách chương,